Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 966, chương 960, định hướng hạt đả kích. Minh tưởng trong tĩnh thất dịch thu chậm rãi mở mắt ra. Đối với vật chất giới thời gian tuyến mà nói, hắn bất quá là tiến hành một lần phàm vật khó có thể phát giác nháy mắt. Nhưng đối với linh hồn hắn sở kinh lịch thời gian mà nói, dĩ nhiên đi qua 1800 thiên, Tống Võng nhắc nhở, đã đạt tới trấn yểm không gian lớn nhất dừng lại thời gian. Đang tại thoát ly trấn yểm không gian, cảnh cáo, nhân vật liên quan trạng thái xuất hiện xung đột, đang tiến hành cộng lại. Tống Võng nhắc nhở, có hay không lựa chọn kế thừa biến hóa trạng thái. Nhân vật lựa chọn kế thừa, đang tiến hành nhân vật trạng thái truyền thừa tiến độ như sau. Định hướng hạt đả kích LV1, 0% tiến độ, định hướng hạt đả kích, loại hình, siêu phàm năng lực phẩm chất, nhạt kim, hạn định, có thể tấn thăng làm quả cam kim, năng lực hạn định, cảm giác 21 điểm trở lên, thể chất 20 điểm trở lên. Có đủ nhất hạng trở lên siêu phàm cảm giác năng lực. Có đủ vi mô cộng trở lên quan sát đo đạc năng lực. Có đủ 20 cấp trở lên sinh mệnh đẳng cấp. Miêu tả, hạt loại nào đó dị thường hoạt động, hấp dẫn người lực chú ý. Đó là một mảnh tràn ngập thuần túy hạt chân không. Chỗ đó hết thảy đều tại hạt vây quanh hạ chôn vùi. Người bắt đầu không ngừng thử cùng tìm tòi nghiên cứu loại này thuộc về hạt sức mạnh to lớn. Người bắt đầu ý đồ đem hạt hướng phía ngươi đoán kỳ phương hướng đi tập trung. Kỹ năng hiệu quả, đang tiến hành liên quan hạt đả kích thời điểm. Người có nhất định xác suất, căn cứ vào người phóng ra nên loại đả kích thời điểm tổng hợp trạng thái. Khiến cho người sở phóng ra hạt đả kích đạt được hạn định thuần túy hóa. Nó sẽ đạt được cực kỳ cách xù vật lý xuyên thấu tính cùng nhất định chôn vùi thuộc tính. Theo võng mạc nâng lên bày ra tin tức đổi mới, dịch thu bắt đầu dần dần cảm giác đến nơi từ trước đến nay tự hạt vi diệu tin tức. Lại nói tiếp năng lực này đạt được, so với dịch thu tưởng tượng được khó khăn hơn nhiều lắm. Dựa theo dịch thu nguyên lai lý giải, hắn càng nhiều đem hắn cho rằng là một loại tương đối cao cấp đặc thù thi lực kỹ xảo. Bây giờ nghĩ lại, lấy một loại đặc thù thi lực kỹ xảo tới trình bày hạt chân không liên quan tài nghệ. Không thể nghi ngờ là trắng xám. Nó không chỉ là lực lượng quỹ tích biến hóa. Tuy kia đúng là trong đó trọng yếu phi thường cơ sở bộ phận. Thế nhưng đối với định hướng hạt đả kích đạt được, cuối cùng còn tại ở dịch thu đối với hạt loại nào đó tâm linh can thiệp. Đó là một loại rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả kỳ diệu quá trình. Hạt thế giới trong tâm linh có đủ lấy tương đối trọng yếu nhân vật. Đối với phàm vật mà nói, dù cho bọn họ có thể dùng các loại dụng cụ tới thực hiện đối với hạt quan sát đo đạc. Thế nhưng tại nhiều khi, chúng bày biện ra kết quả thực sự không phải là tuyệt đối. Bởi vì, tại hạt trong thế giới, cũng không tồn tại vĩnh hằng tuyệt đối. Đối với có chút hạt mà nói, nó là vi diệu, là mẫn cảm, là hỗn độn, nó hội đơn giản đã bị tâm linh lực lượng can thiệp. Do đó bị kia giao phó một ít cái khác thuộc tính. Đối với các mà nói, đó là bọn họ tại thi pháp thời điểm hội thường xuyên dùng đến một loại ma pháp hạt. Đã từng có pháp sư đem định nghĩa vì áo có thể. Nhưng tân phái pháp sư đã đảo định nghĩa. Bọn họ đem cái gọi là áo có thể phân giải thành càng nhiều độc lập hạt. Đương nhiên, dịch thu ở phương diện này cũng không am hiểu. Bất quá hắn tìm đến chính xác điểm vào. Như thế nào dùng cái kia cường đại ý chí đi ảnh hưởng những hạt đó. Sau đó để cho kia hiệp trợ hắn hoàn thành vật chất tan tành. Đối với hạt, đối với vật chất liên quan đặc tính mà nói. Này kỳ thật cũng không khó khăn. Khó khăn là thời gian hạn chế. Hơn nữa căn cứ vào từng khu vực liên quan ma pháp hạt số lượng cùng chủng loại bất đồng. hội tạo thành nhất định ba động. Bất quá liền đã là như thế. Loại này hạt phát hiện cũng làm cho Dịch Thu định hướng hạt đả kích năng lực độ hoàn thành đạt được rất lớn giúp ích. Chung quy, đối với thông qua lặp lại tìm tòi tiến hành năng lực huấn luyện mà nói, đạt tới cái giai đoạn nào đó, mỗi một chút tiến bộ cũng sẽ hiển lộ dị thường chậm chạp. Mà thông qua loại này hạt, để cho Dịch Thu ở trên trình độ nhất định có thể trốn học. Nhìn lên thông qua 1.800 cái ngày đêm, đạt được nhất hạng siêu phàm năng lực là một kiện hiệu suất có chút thấp sự tình. Nhưng cân nhắc đến vượt qua chức nghiệp to lớn sai biệt cùng nên năng lực là truyền kỳ tố năng, người mới có thể nắm giữ liên quan tài nghệ, tiến độ này đã xem như vô cùng nhanh. Dịch Thu tại minh tưởng trong tĩnh thất ngồi xếp bằng một ít thời gian. Tại tiêu hóa hoàn tất, hắn bắt đầu quan sát đo đạc vật chất giới người chơi tình huống. Lúc này, Dịch Thu phát hiện đã có người chơi bắt đầu tổ chức thành đoàn thể thanh lý lên địa tinh. Quẻ phi, nhanh nổ súng a, ngươi dùng dao găm quân đội nét mực trái trứng trứng a. Một cái đồng đội nhìn xem đang cầm lấy dao găm quân đội chọc giết lấy địa tinh trần quái phi, hắn nhất thời có chút im lặng địa cao giọng hô. Không phải sợ, chỉ là một đám địa tinh, ta luyện tập nghệ. Trần quái phi khom người một dao găm quân đội chọc bên trong phía trước một đầu địa tinh. Tại trộn lẫn một lúc sau, hắn bay lên một cước đem nhanh nhẹn mà đá khai mở. Lúc này địa tinh còn chưa có chết, thế nhưng nó đã triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Ở trong bẩn cùng chủ thể cơ bắp bị dao găm quân đội trọng thương dưới tình huống, xuất huyết nhiều rất nhanh liền có thể đủ khiến nó trở về đại địa ôm ấp. Thông thường mà nói, địa tinh là rất khó xuất hiện loại này tập thể tác chiến. Dù cho ít ỏi cái bộ lạc địa tinh, tại một đầu gấu địa tinh hoặc là cái khác cường đại tà ác sinh vật dưới sự dẫn dắt, miễn cưỡng cấu thành một chi không chính hiệu quái vật quân đội. Thế nhưng tại tỷ lệ tử vong đạt tới 20%, thậm chí cả thấp hơn thời điểm, địa tinh sẽ bắt đầu chạy tán loạn. Đó là địa tinh thiên tính, chúng sẽ rất ít lựa chọn như thế điên cuồng mà tiến hành trùng kích. Mà xuất hiện rõ ràng loại tình huống này nguyên nhân chính là loại nào đó tà ác lực lượng can thiệp. Trần Quách Đạt cầm lấy một chuôi mộc chế trường thương, đầu thương là dùng tân nghiên cứu phát minh xuất ra loại nào đó hợp kim chế tạo mà thành. Hắn lạnh lùng nhìn xem chiến trường, thế nhưng đầu kia đoàn đội trong nhiệm vụ sở miêu tả tà ác tồn tại cùng với bám vào bên trong tiểu xác suất khả năng xuất hiện cường đại không biết tà ác tồn tại, nhưng vẫn không có xuất hiện. Điều này làm cho hắn có chút khó hiểu. Trung Quy lại nói tiếp đoàn đội nhiệm vụ tin tức hẳn là sẽ không ra sai. Đương nhiên điều này cũng không bài trừ một ít nhỏ bé xác suất. Trần Quách Đạt thu hoạch có đặc thù lực lượng, không chỉ để cho hắn đối với trường thương vũ khí có rất lớn tài nghệ tăng phúc, trả lại để cho hắn tại cấp thấp thời điểm là có thể ở trên trình độ rất lớn không sợ tà ác loại sinh vật tinh thần ảnh hưởng. Chờ hắn sinh mệnh đẳng cấp tiếp tục đề thăng, hắn còn có thể đạt được phi thường lớn tinh thần miễn trừ. Đương nhiên vì thế, hắn cần trả giá nhất định vượt mức kinh nghiệm trừng phạt với tư cách là giá lớn. Chung quy, loại này vượt mức truyền thừa lực lượng coi như là một loại huyết mạch. Tại không có liên quan phiên bản hiệu với tư cách là trèo chống thời điểm, quá cường đại huyết mạch cần tiêu hao vượt mức thông dụng kinh nghiệm với tư cách là trừng phạt. Tựa như trường sinh loại tinh linh cũng cần tiêu hao so sánh vì ngắn sinh loại người loại càng nhiều kinh nghiệm mới có thể đạt được. Sinh mệnh đẳng cấp đề thăng đồng dạng, Trần Quách Đạt tiếp nhận đoàn đội nhiệm vụ ước nguyện ban đầu chính là hy vọng thông qua trường thương thượng trồng lên loại nào đó trạng thái tới trục xuất cái kia tà ác vật tài. Tại liên quan nhân viên tính toán, hắn xác suất thành công tương đối lớn. Tuy khẳng định cần gánh chịu nhất định nguy hiểm, thế nhưng tại đã hoàn thành đơn giản độ khó địa tinh xoắn nát. Bọn họ nhất định là muốn khiêu chiến càng cao độ khó đoàn đội nhiệm vụ. Mà đang ở Trần Quách Đạt đang tự hỏi chỗ nào xảy ra vấn đề thời điểm. Có lẽ là minh bạch bọn họ đi tới đây động cơ. Đột nhiên trong không khí bắt đầu xuất hiện loại nào đó âm lãnh đám xương. Sau đó, một cái mang theo tà ác khí tức to lớn trạng thái xương mù quái vật xuất hiện ở bên trong địa tinh. Nó rút ra lấy đám địa tinh sinh mệnh lực, sau đó ở chỗ cũ bắt đầu lớn tiếng gào thét. Nó tà ác lực lượng để cho xung quanh người chơi cảm giác được loại nào đó to lớn cảm giác áp bách. Loại nào đó âm lãnh lực lượng không ngừng mà ăn mòn lấy bọn họ ý chí cùng thân thể. Thế nhưng Trần Quách Đạt lại nắm chặt trong tay trường thương. Hắn có thể cảm giác được quái vật vừa vặn tại hắn thương thượng bám vào lực lượng ứng đối cực hạn. Trong phạm vi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.